Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả: Thanh Trúc Diệp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25 đệ 25 chương. Đường đường yêu ma chi chủ, lại muốn dùng tên giả Hồng Liên ngụy trang nhân loại. Tinh La, ngươi là càng sống càng lùi lại sao? Diêm Lập chất vấn ở không trung quanh quẩn, ký chủ. Hắn giống như hiểu lầm ngươi là Tinh La, ngươi xem cái này nói. Nó lại đại lại viên, hạ dạ có điểm chột dạ về phía góc trái phía trên liếc liếc mắt một cái. Đánh ha ha, dù sao Tinh La biến mất hảo chút năm, lại tìm không thấy, cũng không có gì quan hệ, ném nồi loại sự tình này. Trước lạ sau quen, hành đi, bối nồi sự tạm thời không đề cập tới. Ký chủ ngươi đem hắn mang về nhà, về sau làm sao bây giờ? Trấn nhỏ này thượng khẳng định có Diêm Lập nhãn tuyến. Hắn chỉ cần vừa ra khỏi cửa, Diêm Lập lập tức là có thể biết, không ra khỏi cửa, kia bất hòa phía trước giống nhau sao? Sao có thể trực tiếp mang về nhà? Hạ dạ nhìn trong lòng ngực ngủ đến an ổn thiếu niên. Ta trước dẫn hắn đi phụ cận thành thị, chúng ta ngồi xe đi trấn nhỏ. Đối ngoại nói là tới chơi bằng hữu, đừng nhìn hạ dạ, hai tử, mà kêu. Kỳ thật thiếu niên này so hạ dạ cũng liền ít đi một vài tuổi. Nói là tới chơi bằng hữu cũng không tật xấu, hạ dạ mang theo hắn đi đến một cái công viên. Đánh thức đối phương, thiếu niên ngơ ngác mà nhìn chu vi hoàn toàn không giống nhau hoàn cảnh cùng. Hoàn toàn xa lạ người qua đường nhóm, lại quay đầu lại nhìn về phía hạ dạ, nhắm mắt lại hít sâu một ngụm không khí. Hai tay của hắn vốt ve phía dưới thô ráp đầu gỗ ghế dựa cùng bên cạnh một cái cọc cây thùng rác. Trong ánh mắt xuất hiện không giống nhau thần thái, hạ dạ xem hắn vẫn luôn cọ cọc cây thùng rác. Ngón tay làm dơ đều không thèm để ý. Hỏi, ngươi không sợ ta bắt cóc ngươi uy hiếp phụ thân ngươi sao? Thiếu niên lắc đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm hạ dạ. Ta thật là cao hứng, một hỏi một đáp. Ông nói gà bà nói vịt. Hạ dạ không nói, chỉ là xem thiếu niên đứng lên, nhìn kỹ quá bên cạnh mỗi một đóa hoa, liền bay qua sâu đều có thể đưa tới chú ý, nuôi trong nhà chim hoàng yến gia lung, hạ dạ trong lòng. Như thế đánh giá, ngươi tên là gì? Hạ dạ hỏi hắn, Diêm Hy. Ta kêu Diêm Hy ánh mắt có cực kỳ phức tạp tình cảm. Hắn không biết hạ dạ là ai, vì cái gì mục đích dẫn hắn đến nơi đây? Nhưng là hắn trong lòng có bí ẩn cảm kích cùng vui mừng. Đây là hắn u ám trong cuộc đời nho nhỏ quang, Diêm Hy dừng lại. Đi trở về tới, đến gần rồi hạ dạ, như là chim nhỏ đến gần rồi nó mẫu thân. Mang theo tín nhiệm cùng chờ đợi, ta kêu hạ dạ nói đem một cái quả táo đưa cho hắn. Miễn cưỡng tính làm, thuê người của ngươi, mang ngươi ra tới không phải không có đại giới. Ngươi về sau phải vì ta công tác, Diêm Hy tiếp nhận quả táo. Cúi đầu quý trọng mà ngửi trái cây hương khí. Ta không giết người, không làm chuyện ác, ta biết. Không cho ngươi làm những cái đó, hoàng hôn ánh sáng lười biếng mà sái lạc ở hai người trên người. Chiếu đến người lông xù xù, Diêm Hy kia tinh tế đầu tóc bởi vì ánh sáng thành màu vàng nâu. Thoạt nhìn thực mềm mại, hạ dạ duỗi tay xoa nhẹ một chút. Đổi lấy Diêm Hy nghi hoặc ngẩng đầu, thủy nhuận đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cùng vừa mới bắt đầu kia xám xịt bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, thật là một cái tiểu hài tử. Hạ dạ cười duỗi tay ở trên mặt hắn phất quá, Diêm Hy mặt phủ lên một tầng hơi mỏng biểu hiện giả dối. Biến thành mặt khác một loại bộ dáng, Diêm Hy sờ sờ chính mình mặt. Hắn không có bất luận cái gì dị thường cảm giác, chỉ là biểu hiện giả dối. Nếu không bị phụ thân ngươi đuổi tới sẽ thực hao tổn tâm trí, hạ dạ giải thích nói, tuy rằng ta không sợ hắn, nhưng là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, Diêm Hy vui vẻ mà nheo lại mắt. Không bị tìm được quan thu hồi tử đi, hắn cũng thật cao hứng, lúc này đã là trạng vạng. Công viên người cũng không nhiều lắm. Bên ngoài người qua đường tới tới lui lui, đều ở chạy về ra ăn cơm, hạ dạ hồi ức một chút bản địa có cái gì nổi danh mỹ thực. Còn lấy ra di động lên mạng tra tìm một chút, muốn cùng ta cùng đi ăn vịt nướng sao? À, Bất quá bọn họ chạm thứ nhất cũng không phải vịt nướng cửa hàng, mà là một cái tiệm giày. Diêm Hy trên người là thủ công chú ý hưu nhàn trang. Trên chân lại dẫm lên một đôi dép lê, cho nên Hạ Dạ muốn dẫn hắn tới mua giày. Hạ Dạ hỏi hắn thích cái gì nhan sắc, cái gì kiểu dáng giày. Diêm Hy ngây ngốc ngồi yên ở nơi đó không rõ, ngốc không lăng đăng. Thật không có biện pháp, Hạ Dạ khóe miệng hơi câu, dứt khoát chính mình làm chủ chọn hình thức cùng nhan sắc. Ngươi hảo, phiền toái đem cặp kia giày lấy lại đây ta thử một chút. 37 mã, nhân viên hướng dẫn mua sắm đem cặp kia màu xám bạc giày thể thao lấy lại đây, nhạ Hạ Dạ. Đem giày bọt biển mô hình lấy ra tới, đưa cho Diêm Hy, thử xem, hắn này chính mình định đoạt cường thế tác phong các người bình thường nơi này đều là không thảo hỉ, cố tình Diêm Hy bị người yêu cầu quán ít có chủ kiến. Lúc này làm Hạ Dạ làm sở hữu quyết định hắn ngược lại có loại đặc biệt an tâm, cảm ơn, Diêm Hy ngơ ngác mà đôi tay tiếp nhận giày, cúi đầu thay, vừa vặn tốt, cũng xứng này một bộ quần áo, Hạ Dạ vuốt cằm cảm thấy tạm được. Thống khoái thanh toán tiền, bàn tay qua đi câu lấy Diêm Hy bả vai, đi, ăn cơm đi, Diêm Hy mặt đỏ đến muốn thiêu cháy. Hắn chưa bao giờ cùng những người khác như vậy thân mật quá, nhưng là Hạ Dạ một chút lại buông ra tay. Hắn đi ở phía trước, Diêm Hy dẫm lên hắn dẫm qua dấu chân, từng bước một cực kỳ nghiêm túc học tập Hạ Dạ đi đường bộ dáng. Nhưng là Diêm Hy rốt cuộc so Hạ Dạ lùn một ít. Đi tới giống nhau bước cự, ngược lại có loại tiểu hài tử học đại nhân vụng về, hảo có ái huynh đệ hai cái, mặt sau phẳng phất. Có người đang nói, Diêm Hy ngẩng đầu xem Hạ Dạ, gió thổi hắn tóc mái, quang đánh vào hắn mặt mày thượng, có một loại thanh xuân hương vị, bọn họ đi bên này nhất nổi danh vịt nướng cửa hàng. Lúc này người đang đông, hai người xả hẹn trước phiếu ở cửa đợi trong chốc lát. Nhân viên cửa hàng thấy hai người ngồi xổm đến nhàm chán. Làm chủ cầm một phen đưa tặng đồ ăn vặt cho bọn hắn, Diêm Hy lần đầu tiên ra cửa. Thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ, một đôi mắt nhìn chằm chằm cửa đi qua muôn hình muôn vẻ người. Liền nhân ra hài tử trên tay cầm khí cầu đều phải xem nửa ngày, hắn rất tò mò. Tò mò mà vẫn luôn ở trong lòng hỏi, đó là cái gì? Chính là không dám hỏi xuất khẩu, lo lắng Hạ Dạ cảm thấy hắn thực phiền, Hạ Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đó là gần nhất tiểu hài tử thích một cái phim hoạt hình vai chính. Ngươi thích, trở về ta tìm cho ngươi xem, ai, Diêm Hy đôi mắt một loan. Tươi cười chợt lóe mà qua, một lát liền đến bọn họ. Tiểu quảng bá báo ra bọn họ bài đơn dãy số, hai vị, Hạ Dạ cùng phục vụ viên nói. Bọn họ liền đi bên trong một cái dựa vào giả bồn hoa bàn nhỏ. Mặt đối mặt ngồi, thấy Hạ Dạ lấy ra di động quét mã điểm đơn. Diêm Hy không nói lời nào chỉ là nhìn hắn. Vừa thấy liền biết, Diêm Hy vô dụng quá trí năng thông tin sản phẩm, cho nên hiện giờ xem sắp bị đào thải rớt di động đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Hạ Dạ điểm nửa chỉ vịt nướng, một mâm nông ra đậu hủ, một mâm cá đầu đại cốt đậu hủ canh, một mâm núi cao cải trắng cùng hai chén cơm. Hắn ở địa phương khác đều bùn xỉn, duy độc ăn mặt trên hào phóng, trong chốc lát. Người phục vụ cho bọn hắn lấy thượng hai bộ tiêu độc quá chén đũa, một vại hoa quế nước trà, một đĩa xào đậu nành, hoa quế thủy ngã vào tiểu sứ trong ly. Sâu kín hoa quế mùi hương liền tràn ra tới, Hạ Dạ bắt một phen xào đậu nành. Một cái rốp rốp, lại uống một ngụm hoa quế trà. Diêm Hy cảm thấy rất thú vị, trộm địa học Hạ Dạ, cũng là một cái rốp rốp. Lại uống một ngụm hoa quế trà không có gì hương vị. Cùng thanh u mùi hương so sánh với, vị nhưng nói không có gì để khen, nhưng mà ăn qua hương giòn xào đậu nành sau uống một ngụm hoa quế trà. Trong miệng cũng sẽ thoải mái thanh tân một ít nông ra đậu hủ lên đây. Dầu chiên quá nộn đậu hủ dính hàm thơm nồng trù nước sốt. Ăn lên ngoại da mềm nhận mà nội bộ trơn mềm, núi cao cải trắng lên đây. Nộn xinh xinh màu vàng cải thì an tĩnh ngâm mình ở tươi ngon nước canh. ăn một ngụm thoải mái thanh tân mỹ vị, cá đầu đại cốt đậu hủ canh cũng lên đây. Tươi ngon cá đầu trang bị nùng hương cây gậy cốt, thoải mái thanh tân rau dưa cùng hút đủ canh cá đậu hủ già. Cuối cùng lại uống một ngụm hầm thật lâu nãi bạch canh cá. Thần tiên nhật tử nơi nào đồi. Cuối cùng vai chính, vịt nướng khoan thai tới muộn, nhưng mà vừa bước chàng chính là một cổ bá đạo hương khí. Làm người trước mắt sáng ngời, nhà này vịt nướng còn dùng cây ăn quả nướng chế. Bởi vậy phí tổn so cao, nửa chỉ liền phải 100 nhiều, hạ dạ người này địa đạo mùi hương. Hắn duỗi tay bóc quá một chương da mặt mới vừa trưng hảo có chút phỏng tay. Hắn dấn nhiệt phóng thượng dính đầy mặt tương thịt vịt cùng vịt da. Phóng hai cọng hành điều cùng một cây dưa chuột điều. Động tác thuần thục mà bao lên. À ô một ngụm, giòn giòn vịt nướng ra phối hợp non mềm thịt vịt. Hơi ngọt mặt tương, hơi tân hành điều cùng ngon miệng dưa chuột điều. Cuối cùng một chương dày mỏng đều đều ra mặt đem này hết thảy bao vây lại. Hạ dạ liếm liếm đầu ngón tay trong lúc vô tình dính vào nước sốt. Tươi cười giống như là hoa nhi nở rộ, một quyển thỏa mãn, Diêm Hy ngơ ngác nhìn hạ dạ. Thấy hắn nhìn qua, vô thố mà cúi đầu, luống cuống tay chân địa học bao vịt nướng, cũng học một ngụm nhét vào trong miệng, tiểu thiếu gia khi nào như vậy thô lỗ mà dùng tay chảo quá. Đồ ăn một ngụm tác, Diêm Hy thiếu chút nữa bị chính mình động tác sặc đến. Hắn khụ hai tiếng. Nhìn đối diện hạ dạ quai hàm phình phình nhai đồ ăn. Hắn cũng phồng lên quai hàm ăn, này hương vị mới lạ thú vị. Phảng phất để cho hắn chán ghét ăn cơm chuyện này cũng cùng nhau trở nên có ý tứ lên, muốn mệnh. Muốn mệnh, trên lỗ tai treo hệ thống thấy được hết thảy. Nó ở trong lòng dậm chân nghiến răng, tiểu tử này ánh mắt cùng hòa tan mật đường giống nhau dính ở ký chủ trên người. Hắn là muốn làm gì? Diêm Hy không muốn làm gì, bất quá là hảo hài tử gặp gỡ hư hài tử về điểm này thần bí cùng kích thích. Hơn nữa thân ở xa lạ hoàn cảnh vì thế đối đầu sỏ gây tội một chút bản năng ỉ lại. Cuối cùng lại đến một chút hạ dạ không nói gì chiếu cố tạo thành đánh sâu vào, nói ngắn gọn chính là. Thích rượu đủ cơm no, hạ dạ dùng ướt khăn giấy lau tay, chuẩn bị đứng dậy rời đi, hai cái choai choai thiếu niên. Đúng là ăn nghèo lão tử thời điểm, nhiều như vậy thức ăn toàn bộ ăn xong, chỉ còn lại có một đống xương cốt cặn bã. Cửa hàng này đồ vật không tồi, chính là giá cả lược chiều cao điểm tâm đau, kỳ thật dùng phiếu giảm giá một đốn 200 nhiều. Lấy hiện giờ giá hàng coi như lương tâm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hạ dạ chính mình nghèo, hạ dạ cùng Diêm Hy đi ra. Kết quả bên trái phần Phật ra tới nhất ban tử người trẻ tuổi. Cùng hạ dạ một cái tuổi tác, lại trang điểm thật sự thành thục, trái ôm phải ấp, còn xảo đi quán bar, bọn họ mười mấy hào người. Đường đi liền như vậy hẹp, một chút đem hạ dạ hai người vây quanh ở bên trong, ngượng ngùng, bên cạnh hắc trường thẳng văn. Tĩnh nữ sinh đụng vào hạ dạ cánh tay thượng, nàng hơi hơi cúi đầu, thoạt nhìn thực thẹn thùng, hạ dạ nhìn nàng, lôi kéo Diêm Hy kéo ra một chút khoảng cách, trên mặt cười. Không quan hệ, bọn họ đi ra cửa. Cửa đứng một cái cao cái nam hài. Dựa vào một cái đèn đường đang đợi người. Hắn nhìn đến này đàn học sinh liền đứng thẳng. A Tuyết, ta tìm ngươi có. Hạ dạ, hắn nhìn hạ dạ, trừng lớn đôi mắt bộ dáng giống như thấy quỷ. Hạ dạ cũng nhìn hắn. Hệ thống huýt sáo, ký chủ, ngươi thơ ấu tiểu đồng bọn so ngươi cao một cái đầu, đã lâu không thấy. Lý Ngư, hạ dạ hơi hơi mỉm cười, ngươi, ngươi mấy năm nay, có khỏe không, ta nhìn đến nhà ngươi thành phế tích, còn tưởng rằng ngươi cũng, Lý Ngư gãi đầu phát, có điểm không biết làm sao, nhiều năm như vậy không có thấy, trước kia là hai từ, hiện tại lại biết sự, nhiều ít cảm giác được một chút ngăn cách, không thể như là thơ ấu lúc ấy như vậy thân mật khăng khít. Thậm chí có điểm cảnh con người mất cảm khái, thời gian thật là cảm tình số một sát thủ, một cái. Thân thích tiếp đi rồi, bởi vì quá vội vàng, cũng không có lưu lại cái gì tin tức, người đâu, Lý Ngư đã là cái đại nam hài. Trên mặt tuy rằng còn có chút tính trẻ con, lớn lên cũng đã thực thành thục, ít nhất thân cao là nghiền áp thơ ấu đồng bọn. Còn hành, tiếp theo hai người cũng chưa lời nói. Cái này, kỳ quái thời điểm đột nhiên thấy. Tự nhiên tễ không ra cái gì cảm khái. Càng tìm không thấy cái gì cộng đồng đề tài. Lẫn nhau thậm chí cảm thấy xấu hổ, không phải có việc tìm ta sao? Phía trước cái kia văn tĩnh nữ hài đi tới. Tay vãn ở Lý Ngư cánh tay thượng. Đôi mắt nhìn Hạ Dạ, còn chớp chớp, các ngươi nhận thức à? Cũng chưa nghe ngươi nói quá, Lý Ngư lược có không được tự nhiên. Bị kéo cánh tay nhìn đều cứng đờ. Ta và ngươi nói qua, ta khi còn nhỏ bằng hữu. Hạ Dạ, đọc sách thực tốt, ngươi dãy số nhiều ít. Chúng ta thêm một chút. Lý Ngư cố ý lược quá bên người bạn nữ. Không nghĩ giới thiệu, hắn bên người bạn nữ lại chủ động tự giới thiệu. Ta kêu, Xuân Tuyết, là tiểu ngư hảo bằng hữu, cùng nhau thêm cái bằng hữu. Lý Ngư một chút nhìn về phía cái này nữ hài. Nữ hài lại cười tủm tỉm mà vươn chính mình vòng đeo tay trí năng. Đây là ta dãy số, Hạ Dạ lấy ra di động bỏ thêm, cái kia. Chúng ta đi trước, Lý Ngư gấp không chờ nổi phải đi. Hắn xả đi rồi nữ hài, sau đó hướng tới tại chỗ Hạ Dạ hai người lắc lắc tay. Lần sau ước ra tới ăn cơm, hảo chờ hai người đi rồi. Diêm Hy nhẹ nhàng lôi kéo Hạ Dạ quần áo nhỏ giọng hỏi. Hạ ca ca, người kia hắn, Diêm Hy muốn nói lại thôi. Hắn tưởng nói cho Hạ Dạ, nữ hài kia là yêu ma. Cái kia nam hài trên người có bất tường hơi thở, lại lo lắng chính mình xen vào việc người khác chọc người chán ghét. Hắn tuy rằng chỉ là nửa cái Mặc Kỳ Lân. Nhưng là đối với mặt trái năng lượng vẫn là thực nhạy bén, Hạ Dạ xoay người. Hắn thu hồi tươi cười. Ta biết, hắn bên người nữ hài kia là yêu ma. Hắn cùng yêu ma ký kết khế ước, được đến đặc thù lực lượng mà hắn ở nữ hài kia trên người ngửi được thịt người hương vị. Là thực người loại hình sao? Nhớ tới chuyện gì? Hạ Dạ cúi đầu ở cánh tay thượng điểm một chút. Một dúm dính sát vào hắn màu xám sợi tơ xuất hiện ở mặt trên, Diêm Hy sửng sốt. Con mồi đánh dấu, yêu ma nhóm ở vừa ý đồ ăn thượng lưu lại đánh dấu. Một là phương tiện tùy thời đi tìm đi thêm cơm, nhị là cảnh cáo mặt khác thực người yêu ma không cần ra tay. Loại này hành vi, thông thường bị gọi là con mồi đánh dấu, hiện tại cũng xưng là cơm hộp dự định đương nhiên. Những thuật sĩ vẫn là càng thích kêu nó tử vong báo trước, Hạ Dạ đôi mắt xem qua đi. Nhân loại, phi nhân loại, người thường, siêu năng lực giả đi ở một cái đường cái thượng, thật là hỗn loạn lại nhiều vẻ thế giới, hắn phục cúi đầu. Mỉm cười mở ra di động, uy, ngươi hảo, đặc an bộ sao, vốn đang tưởng lưu trữ tìm điểm việc vui, nhưng là xem ở thơ ấu bằng hữu phân thượng. Vẫn là cho nàng một cái thống khoái đi, cùng loại này yêu ma đính hạ khế ước, đối chính hắn hoặc là người khác, đều không phải chuyện tốt, vẫn là giải trừ hảo, đến nỗi nói làm như không nhìn thấy. Tuy là mấy năm không thấy bằng hữu, nhưng là không mang vòng cổ hung thú, là không thể tùy ý ở đường cái thượng chạy vội đâu. Hết chương.